Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1348, Sư Tỷ. Ở Diệp Tiểu Thiên hướng Mỹ Tiên Sinh đi tới thời điểm, có mấy cái bóng đen từ mặt bên đi vòng qua Diệp Tiểu Thiên sau lưng. Diệp Tiểu Thiên miệng lý thuyết ung dung. Cái gì đánh phụ nữ là Piccolo phục bơi lội lớn hơn khiêu chiến. Nhưng mà Diệp Tiểu Thiên rất rõ ràng một chuyện. Làm ngươi thấy một người phụ nữ có thể là phía sau màn lão đại thời điểm. Coi thường người phụ nữ này, nhất định sẽ trả ra rất thảm trọng giá phải trả. Những lời này, cũng là Thiên Bạn đại nhân nói qua. Cho nên Diệp Tiểu Thiên nhìn ung dung thậm chí là có chút cuồng. Chỉ là cố làm tư thái thôi. Hắn thời khắc đề phòng người phụ nữ này đột nhiên động thủ. Hơn nữa còn làm xong không đánh lại bỏ chạy chuẩn bị. Nhưng mà nữ nhân trước mặt chỉ là đứng ở đó. Giống như là hoàn toàn không cầm hắn coi ra gì. Hoặc như là cao ngạo cảm thấy người bất kỳ cũng không xứng nàng ra tay. Diệp Tiểu Thiên cảm thấy vẫn chủ động ra tay tương đối khá. Dẫu sao đây là đang trên địa bàn địch nhân. Không, thuyền trên khay. Nhưng tại giây phút này, có người không nhịn được xuất thủ trước. Phía sau mấy người quần áo đen dùng liên nỏ hướng Diệp Tiểu Thiên bắn phát một. Diệp Tiểu Thiên người như vậy, không cần quay đầu lại vậy biết phát sinh cái gì. Ở Đình Úy Phủ tiếp nhận lúc huấn luyện, thính lực là trong huấn luyện rất trọng yếu một phần chia. Thiên Bạn đại nhân đã từng nói, người ánh mắt không chỉ là khắc địch chế thắng mấu chốt, vẫn là tự vệ mấu chốt. Vỗ vào ánh mắt phía sau chính là lỗ tai. Thành tựu đối với bảo vệ tánh mạng mà nói tầng thứ hai muốn bộ phận. Thính lực nhất định phải luyện liền đi ra. Khi đó Diệp Tiểu Thiên còn nhỏ. Hắn nghe qua không thiếu giang hồ câu chuyện. Đã từng ở một cái mãi võ lão đầu nhi câu chuyện bên trong. Hắn nghe được nói như vậy. Nói có một cái đại hiệp. Gặp mình cả đời bên trong mạnh nhất đối thủ. Cũng là một cái không chuyện ác nào không làm người xấu. Cái tên xấu xa này tốc độ cực nhanh. Đại hiệp ánh mắt, không thấy được người kia thân pháp. Vì vậy, ở người bị trọng thương dưới tình huống, đại hiệp nhắm hai mắt lại, dùng lỗ tai đi cảm giác vị trí của đối phương. Cuối cùng đem kẻ địch một kích giết chết. Hắn nghe qua câu chuyện này sau đó, liền hào hứng đi tìm Diệp Tiên Sinh. Nói để cho Diệp Tiên Sinh dạy hắn làm sao mới đem lỗ tai luyện giỏi. Diệp Tiên Sinh hỏi thế nào? Hắn liền cầm câu chuyện này đối Diệp Tiên Sinh nói một lần. Lúc ấy Diệp Tiên Sinh lời bình có đôi câu. Thứ nhất, nói chuyện vớ vẩn. Thứ hai, đánh giám. Diệp Tiểu Thiên còn không tin. Hắn nói người ta lão tiên sinh nói. Mắt không thấy đường thời điểm. Thanh âm rất nhỏ liền là địch nhân chỗ. Diệp Tiên Sinh để cho Diệp Tiểu Thiên nhắm mắt lại. Sau đó Diệp Tiên Sinh đi phía trái bên ném một khối hòn đá nhỏ. Diệp Tiểu Thiên liền hướng bên trái ra quyền. Diệp Tiên Sinh nâng tay phải lên cho Diệp Tiểu Thiên một cái bợp tai. Diệp Tiểu Thiên lúc ấy cũng bối rối. Không phải bởi vì lỗ tai nghe thanh âm không hề xem hắn cho là như vậy tác dụng. Đúng là bị tỉnh mộng. Có thể hắn cảm thấy là Diệp Tiên Sinh chơi xấu. Diệp Tiên Sinh cũng cười. Ngươi và một người sống chết tỉ thí. Ánh mắt đều vô ích. Muốn dựa vào lỗ tai. Ngươi làm ngươi kẻ địch là người ngu sao? Cho nên bị đánh sau Diệp Tiểu Thiên liền nhớ. Câu chuyện bên trong đều là gạt ngươi. Nhưng không nghi ngờ chút nào phải. Thính lực cũng có thể đưa đến tác dụng. Cho nên làm địch nhân bưng lên liên nỏ. Thanh âm kia Diệp Tiểu Thiên vô cùng quen thuộc. Hắn đột nhiên lướt ngang. Sau đó tay trái đưa vào eo bạn túi da nai bên trong. Ở lướt ngang đồng thời về phía sau liền vung. Một phiến đinh sắt giống như là mưa xối xả như nhau vẩy đi ra ngoài. Sau lưng hai người quần áo đen né tránh không đạt tới. Bị đinh sắt đánh trúng. Hơn nữa tuyệt không phải chỉ trúng một cái. Ngay vào lúc này, trước liền lặng lẽ trốn tới chỗ tối ôn cứu thấy được cơ hội. Diệp Tiểu Thiên hoành rời qua. Về phía sau vẩy ra đinh sắt. Cái đó ngay tức thì là đưa lưng về phía ôn cứu. Vì vậy, ôn cứu kiếm ra tay. Một cái hành tẩu giang hồ 20 năm làm ác đa đoan. Từ đầu đến cuối cũng không có đối thủ người. Đang bị một cái dao phay sau khi đánh bại. đối tự tin đả kích bao lớn có thể tưởng tượng được. Nhưng còn chưa đến nỗi Cẩm Ôn Cứu đả kích thành một tên phế vật. Trong tay hắn có kiếm thời điểm, vậy như cụ có siêu tuyệt thực lực, kiếm ở mặc vào ánh sáng yếu ớt bên trong xuất hiện. Giống như là từ nửa đêm trong hư không xuyên thấu ra như nhau. Một kiếm này tốc độ nhanh, cũng là Ôn Cứu cho đến bây giờ. Nơi đâm ra nhanh nhất một kiếm. Một kiếm này tốc độ, so với mấy năm trước đâm về phía cái đó nông phu kiếm, còn phải nhanh một chút, nhưng mà không có dùng. Diệp Tiểu Thiên không quay đầu, lại có một cái ống tay áo về phía sau quăng ra. Vậy ống tay áo hất ra thời điểm, giống như là cánh buồm, cũng giống là một bức tường. Kiếm kia đâm vào cánh buồm trên, cánh buồm lên gió sẽ không có, chống lên tay áo nín đi xuống. Có thể đây cũng không phải một kiếm này phá bay tay áo. Diệp Tiểu Thiên là cố ý. Kiếm đâm thủng ống tay áo ở một chớp mắt kia. Diệp Tiểu Thiên chợt xoay người. Theo hắn xoay tròn, ống tay áo quấn quanh ở thanh kiếm kia trên. Hắn về phía sau kéo một cái. Ống tay áo bọc kiếm trở về. Chuôi kiếm ở Ôn Cứu trong lòng bàn tay nhanh chóng lướt qua. Cầm Ôn Cứu lòng bàn tay cũng cọ sát rách ra. Diệp Tiểu Thiên ống tay áo lại bỏ rơi trở về. Chuôi kiếm nặng nề đập vào Ôn Cứu trên trán. Một kích này, thiếu chút nữa để cho Ôn Cứu mở rộng tầm mắt. Ở thời điểm xuất thủ, Diệp Tiểu Thiên còn từ đầu đến cuối đề phòng người phụ nữ kia. Có thể hắn đem Ôn Cứu đánh ngã sau đó. Người phụ nữ kia như cũ đứng ở đó động một cái không nhúc nhích. Giống như Ôn Cứu sống chết. Ở nàng trong mắt không đáng giá một đồng. Ôn Cứu sau khi ngã xuống đất, Diệp Tiểu Thiên xoay người về phía sau liền vung. Trong tay áo trường kiếm bay ra ngoài chạy thẳng tới Mỹ Tiên Sinh mặt. Cùng lúc đó, Diệp Tiểu Thiên một cước đá vào Ôn Cứu trên huyệt thái dương. Tên kia im lìm hừ một tiếng sau ngất đi. Trường kiếm bay đến Mỹ Tiên Sinh trước mặt. Mỹ Tiên Sinh giơ tay lên thời điểm. Mũi kiếm khoảng cách nàng ấn đường đại khái vậy chỉ còn lại một tấc chừng. Nàng ngón tay cái cắm ở chuôi kiếm ra. Hơi vừa phát lực. Kiếm ngay tại trước mặt vòng vo nửa vòng. Mũi kiếm lộn lại hướng về phía Diệp Tiểu Thiên. Mỹ Tiên Sinh tay ở trên chuôi kiếm gạt một tí. Kiếm liền so lúc tới mau hơn bay về phía Diệp Tiểu Thiên. Thấy một màn này, Diệp Tiểu Thiên trong lòng chỉ có một cái cảm khái. Thiên bạn đại nhân nói đối. Người phụ nữ thật là đáng sợ. Hắn tay áo chuyển đứng lên. Ở trước người hình thành một cái vòng xoáy. Trường kiếm bay tới sau lưng vòng xoáy khuấy ở. Sau đó bị tháo xuống lực độ. Nhưng mà hạ một hơi thở. Diệp Tiểu Thiên sắc mặt liền biến đổi. Hắn về phía sau lui nhanh. Đồng thời đưa tay vào túi da nai bên trong. Móc ra một cái nho nhỏ bình. Nhanh chóng nhổ hết nắp bình đổ ra một viên thuốc. Lập tức nhét vào trong miệng. Mỹ Tiên Sinh vẫn là chỉ như vậy lãnh lãnh đạm đạm nhìn hắn. Không có bất kỳ cử động. Ở Diệp Tiểu Thiên lui về phía sau trước, kiếm bị tay áo cuốn vào trong nháy mắt kia. Trên thân kiếm có một tầng thuốc bột vẩy đi ra. Diệp Tiểu Thiên căn bản cũng chưa có thấy người phụ nữ kia là từ lúc nào cầm thuốc bột rắc lên. Hoàn toàn không có phát hiện. Hắn là người thấy một cổ mùi thơm thoang thoảng. Cái này mới tỉnh ngộ lại. Nhưng mà Diệp Tiểu Thiên vậy rõ ràng. Ngửi được mùi sau đó mới phát hiện. Đã muộn, quả nhiên. Dù là hắn lập tức liền uống một viên thuốc, có thể không bao lâu, vẫn là cảm thấy tay chân bắt đầu như nhũn ra. Người dùng là giải độc đan. Mỹ Tiên Sinh mở miệng nói, có thể ta dùng thì không phải là độc dược. Diệp Tiểu Thiên lui về phía sau hai bước, tay vịn mạn thuyền mới đứng vững. Cảm giác khí lực biến mất rất nhanh. Lúc này lòng hắn bên trong có chút áy náy. Mình từ như vậy nhiều sư phụ trên mình học được như vậy nhiều bản lãnh. Nhưng vẫn là bị người ta mưu hại. Mỹ Tiên Sinh nhìn Diệp Tiểu Thiên gương mặt xinh đẹp đó. Suy nghĩ mình hẳn ở phía trên cắt mấy đao mới hài lòng. Đối với cái loại này tướng mạo xinh đẹp người đàn ông. Nàng thấy một cái, liền muốn giết một cái. Năm ấy, nàng đại biểu sư môn hành tẩu giang hồ. Lại là lần đầu tiên đi vào cái này thế gian nàng. Lộ vẻ được như vậy đơn thuần. Bị người lừa gạt nàng khó lòng phòng bị. Có thể lừa gạt nàng thảm nhất. để cho hắn đau đến không muốn sống. Chính là một cái xinh đẹp như vậy người đàn ông. Lần đó, nàng vì cứu người, mình nhưng thân nhiễm bệnh nặng. Lấy nàng y thuật, muốn chữa khỏi mình tự nhiên không phải việc khó gì. Có thể nàng không nghĩ tới, mình sẽ tiếp liền bị lừa gạt, để cho nàng đối thế đạo này. Hoàn toàn tuyệt vọng, thân thể nàng yếu ớt đến một tiệm thuốc, dùng chỉ còn lại một ít bạc muốn chế biến một bộ thuốc đi ra. Nhưng mà vậy vốn nên chăm sóc người bị thương địa phương. Gặp nàng yếu ớt, lại gặp nàng mạo mỹ, lang trung lại là sinh ra ác ý. Đầu tiên là giả mù sa mưa cho nàng chữa trị, sau đó nấu một chén thuốc cho nàng. Nàng ban đầu cũng không ngờ vực, nhưng mà bưng lên chén thuốc thời điểm cũng biết không đúng. Nàng chỉ là ngửi một cái, liền biết thuốc không đúng. Cái đó nhìn như tướng mạo thanh tú lịch sự trẻ tuổi lang trung, lại là có ác độc tâm tư. Vì vậy nàng dùng hết khí lực sau cùng đem thuốc tạt. Nàng lảo đảo ra cửa, liền bị lang trung liền trở về. Không nghĩ tới vậy lang trung cũng là một cao thủ. Nàng không có sức phản kháng. Nàng khóc cầu không có kết quả. Bị vậy lang trung ô nhục. Sau đó, nàng giả vờ mình cũng không biết võ nghệ. Dần dần lừa vậy lang trung tín nhiệm. Giúp nàng cầm bệnh chữa khỏi. Nàng thừa dịp lang trung chưa chuẩn bị. Đem lang trung đả thương chói. Đưa đến địa phương quan phủ đi. Nhưng mà nàng càng không nghĩ đến chính là. Vậy quan người trong phủ. Đầu tiên là giả vờ cầm lang trung bắt giam. Có thể nàng mới rời đi. Quan phủ liền đem vậy lang trung cho thả. Không lâu sau. Quan phủ người để cho nàng đi nha môn bên trong. Nàng cho là cho nàng một cái công đạo. Nhưng mà vừa vào cửa. Liền bị một tấm lưới bao lại. Ở nàng tín nhiệm nhất chỗ này. Một đám bộ khoái dùng cây gậy đối nàng hung hãn đánh. Nếu như nàng không phải là đối quan phủ rất tin không nghi ngờ. Lấy nàng thực lực. Lại làm sao sẽ bị như vậy tính toán. Không lâu sau. Nàng bởi vì trộm cắp lang trung trong nhà tiền tài. Còn đả thương lang trung. Bị bắt nhập nhà tù. Giống nhau. Ở trong đại lao. Vậy mấy cái ngục tốt đối nàng động ngạt niệm. Nàng ở một khắc kia rõ ràng tới đây. Người đàn ông không có một cái có thể tin. Vì vậy nàng đại khai sát giới. Bắt đầu từ ngày đó. Nàng liền không còn là cái đó đại biểu sư môn hành tẩu giang hồ người. Người hiện tại còn có thể nhảy sông. Mỹ tiên sinh nhìn Diệp Tiểu Thiên thản nhiên nói. Nếu như ngươi muốn liền phải nhanh một chút. Lại qua chốc lát. Ngươi liền leo qua thành thuyền khí lực cũng bị mất. Diệp Tiểu Thiên ừ một tiếng. Như vậy ta nhảy sông sau đó. Không bao lâu liền chết chìm đi. Mỹ tiên sinh nói. Chết chìm. Không thể so với rơi vào ta trong tay khá hơn một chút sao? Diệp Tiểu Thiên nói. Không được không được. Vẫn là ngươi nhìn như tương đối thuận mắt. Ta quyết định chết ở bên trong tay ngươi. So với bị cá gặm chết liền tốt. Mỹ tiên sinh than nhẹ một tiếng. Chết đến ập lên đầu. Lại còn có thể ba hoa. Diệp Tiểu Thiên nói. Thiên bạn đại nhân nói qua. Hắn lời còn chưa nói hết. Mỹ tiên sinh bỗng nhiên liền cướp đến trước người hắn. Mỹ tiên sinh trong tay xuất hiện một cái tiểu đao. Mày lá liễu như nhau. Đầu tiên là một chút hàn mang. Nàng nắm tiểu đao vạch về phía Diệp Tiểu Thiên. Trước cắt ngươi đầu lưỡi. Sư tỷ, ngay vào lúc này. Mỹ tiên sinh sau lưng xuất hiện một cái thanh âm. Mỹ tiên sinh chợt xoay người lại. Một tiếng này sư tỷ. Để cho bả vai nàng đều không tự chủ được run một tí. Nàng nhìn trước mặt cái này mặc một bộ vải bố áo quần cô gái. Cau mày tới. Ngươi là Vân Ẩn núi người. Nàng hỏi. Phụ nữ kia không trả lời nàng. Chỉ là khe khẽ thở dài sau nói. Quả nhiên không có đoán sai. Ngươi đúng là ở ta trước khi thiên hạ đi. Cái đó phải bố áo quần cô gái chậm rãi về phía trước. Diệp Tiểu Thiên thấy nàng thời điểm. Cơ hồ đều muốn khóc. Sư phụ, hắn nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Trầm Như Chản trợn mắt nhìn hắn một mắt. Mất mặt, chấm chấm. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.